Dạ, ngoài trướng, Giang Hiểu đáp một tiếng, xoay người nói với hơn 10 cao thủ theo phía sau hắn. Chư vị, mời, lúc này, vương gia đến không ít người. Phụng Châu Vương Thị, Vương Nguyệt Nhi gặp qua Chu Đại Nhân. Vương Nguyệt Nhi đi tới trước mặt tiểu báo tử liền ôm quyền nói. Vương Nguyệt Nhi, trong mắt tiểu báo tử không khỏi sáng ngời, đây là một nữ nhân nổi danh. Ha ha ha ha, thì ra là Vương Đại Tiểu Thư đại giá quang lâm, Chu báo không có từ xa tiếp đón, thất lễ, thất lễ. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Nguyệt Nhi, vẻ mặt xin lỗi. Vương Đại Nhân khách khí, Nguyệt Nhi không rõ tự đến, mong Đại Nhân thứ lỗi. Hắc hắc, tiểu báo tử cười gượng hai tiếng. Vương Đại Tiểu Thư, mời ngồi, Giang Hiểu, nhanh dâng trà lên. Dạ, Giang Hiểu gật đầu một cái, rất tự nhiên mang theo nhân chân thố ra khỏi đại trướng. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiểu báo tử mỉm cười nói. Không biết Vương Đại Tiểu Thư đại giá quang lâm, là có chuyện gì? Lần này Nguyệt Nhi đến bái phòng Chu Đại Nhân, thứ nhất vì mấy ngày trước biểu đệ mạo phạm, hướng Đại Nhân xin lỗi. Thứ hai còn là vì đào nô kia mà đến. Thỉnh cầu Đại Nhân nể mặt Nguyệt Nhi, để chúng ta mang đào nô kia đi, hào hào quản giáo. Cách chương.